Thấy uy lực của chiêu kiếm pháp này, hắn thậm chí cảm thấy gặp phải cường giả vương cảnh viên mãn cũng có cơ hội chém giết. Một kiếm pháp có thể làm cho hắn vượt qua hai cấp bậc chiến thắng đối thủ, bộ đại diễn thiên cơ kiếm này rốt cuộc là người nào sáng chế? Viêm Hoàng Điện truyền thừa này lợi hại ra sao? Suy nghĩ ra điểm này, Nhiếp Vân càng thêm mong đợi. Không giống hắn mong đợi, Thạch Quy ở phía ngoài cầm cũng sắp rơi trên mặt đất. Hai bộ kiếm pháp này, dung hợp vào một chỗ uy lực lại lớn như vậy. Cái này, mặc dù chiêu thứ ba của đại diễn thiên cơ kiếm kiếm chỉ thương thiên là hai chiêu trước dung hợp, trên thực tế chỉ là kết hợp ưu điểm của hai chiêu sáng tạo ra kiếm mới pháp. Căn bản không phải hai chiêu số cứng nhắc dung hợp, trọng yếu nhất là chiêu thứ ba nó đã từng thấy vô số người thi triển qua, thậm chí cường giả siêu cấp sáng tạo bộ kiếm pháp này cũng thi triển qua, uy lực nhiều nhất mạnh hơn hai chiêu trước 20%, sao bây giờ? Ước chừng cường đại gấp 10 lần, cách chương.